Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, bắt bắt trùng, nam nhân hơi lệ lòng bàn tay vuốt ve non mịn cằm. Cánh môi thượng là mang theo cây thuốc lá cùng rượu vang đỏ hơi thở hôn. Nàng mở to hai mắt tề chân muốn dãy giụa, nhưng lại phát hiện chính mình có điểm chân mềm, môi cùng một đôi mắt đều trở nên ướt át. Nhìn hắn thực bất lực dụ cảnh hành khóe môi một loan. Cúi đầu cùng nàng dây dưa truy đuổi, ôn nhu nhẫn nại dẫn đường nàng, tề chân nhịn không được chậm rãi trầm luân, trong đầu cũng dạng khởi tê dại gợn sóng. Nàng lớn như vậy còn không có cảm thụ quá như vậy hôn sâu. Không khỏi tim đập ra tốc trở nên phanh phanh phanh, chưa am thế sự tiểu cô nương gần như ra đầu tê. Dại, mặt trướng thành cà chua. Lông mi run rẩy nhắm lại, bất quá chỉ là một lát, chính là tề chân trong óc lại loạn đến muốn mệnh, dụ cảnh hành không có ham chiến. Thực mau liền thu liễm xuống dưới, hôn một cái tiểu cô nương hồng thành cà chua gương mặt. Tề chân tựa như chấn kinh sơn dương giống nhau văng ra, tề chân ngẩng đầu. Ủy khuất lại hoảng hốt mà xem tiến hắn trong ánh mắt, hắn lại sờ sờ tề chân phiếm hồng gò má. Không phải sợ trước mặt so nàng lớn mười mấy tuổi nam nhân nhìn nàng. Trầm tĩnh lý tính hai tròng mắt phảng phất mang theo một chút thương tiếc cùng nói không rõ tình. Cảm ơn siêu nàng đốt ngón tay gần như trở nên trắng, nhéo nam nhân tây trang thượng vải dệt, còn có lạnh băng sang quý nút tay áo. Nỗ lực mở to hai mắt nhìn hắn, nam nhân giật giật. Muốn đem nàng kéo tới, tề chân bình tĩnh thậm chí không có chớp mắt. Lửa khói ở ngực nóng rực phun trương, với tối tăm trong hư không nổ vang, nàng như là chứ ma. Nguyên bản khiếp đảm ngượng ngùng bị thiêu đốt hầu như không còn. Bỗng nhiên nhón chân, muốn nỗ lực đem nam nhân đi xuống kéo, nàng chủ động hôn môi thực hỗn độn. Tiểu nữ hài không có chút nào kết cấu, cả người tựa hồ muốn sa vào ở lớn tuổi nam nhân trên người, nam nhân duỗi tay chậm rãi trấn an nàng. Cổ cúi đầu tiếp thu tề chân dây dưa, một cái hôn sau khi kết thúc. Tề chân thở hổn hển không được, dụ cảnh hành lại buồn cười mỉm cười lên, mấy không thể thấy lắc đầu tề chân lại có điểm cảm thấy thẹn. Lúc này liền lỗ tai cũng đỏ, hận không thể tìm điều khe đất đem chính mình chôn lên, kỳ thật nàng cảm thấy chính mình rất thích. Dụ cảnh hành kỳ thật tề chân khi còn nhỏ liền rất thích hắn. Nhưng cũng gần là dừng bước với thích màn huỳnh quang thượng nam nhân. Thích hắn tinh vi kỹ thuật diễn, còn từng có người bên ngoài cùng khí chất khả năng còn có một ít sùng bái đi. Nhưng sùng bái cùng ái mộ vốn dĩ liền rất khó phân thanh, nàng khi đó còn như vậy tiểu. Như thế nào sẽ biết, chính mình sẽ có một ngày có thể cùng hắn như vậy thân mật hôn môi. Nhưng tề chân nhất chịu không nổi đối nàng bao dung sủng nịch người, có lẽ là bởi vì cha mẹ ly hôn. Quan hệ, nàng từ nhỏ chỉ còn thiếu ứng có cảm tình, nàng thật sự thực dễ dàng sa vào ở lớn tuổi dày rộng nhân thân thượng. Càng không cần phải nói hắn tốt như vậy, là cái nữ hài tử đều chịu không nổi, di động chấn động. Tề chân bỗng nhiên phản ứng lại đây, là nàng mẹ nó điện thoại, nàng tiếp khởi điện thoại. Bên trong truyền đến nữ nhân hàm chứa tức giận thanh âm. Biết ngươi Phương thúc thúc thực tức giận sao? Tỉ mỉ cho ngươi chọn lựa thân cận đối tượng. Ngươi như thế nào có thể như vậy không lễ phép không giáo dưỡng? Ta nói cho ngươi tề chân. Ta mang ngươi tới Phương gia đã là tận tình tận nghĩa. Thân là mẫu thân ta tự nhận không có thực xin lỗi ngươi địa phương. Ngươi là như thế nào hồi báo ta? Ta liền không nên mang ngươi tới trên đời này, tề chân đốt ngón tay khẩn đến trắng bệch. Rượu kính có điểm xông lên đỉnh đầu, ổn định run rẩy tiếng nói. Ta đây nhẫn ngươi nhiều năm như vậy, ta cũng đồng dạng tận tình tận nghĩa. Nàng nói xong liền cắt đứt điện thoại, che lại đôi mắt, thâm hoãn hít một hơi. Tóc dài rối tung, trong lúc nhất thời biểu tình mơ hồ, ngược lại lệnh người kinh ngạc. Lộ ra một cái đại mỉm cười, nàng tóc dài rời rạc hơi loạn. Nước mắt thủy còn ở đảo quanh, lại tựa hồ không có nhiều ít thương tâm ơ siêu tề chân không có bị vứt bỏ cảm giác. bởi vì kỳ thật nàng đã sớm bị vứt bỏ, vốn dĩ liền không nên đối nàng cái kia xuất quỹ mẫu thân ôm. Cái gì chờ mong, nhưng nếu không có Tửu Tráng túng nhân đảm, khả năng Tề Chân cũng chỉ sẽ không nói một lời nghe nàng nói xong mà thôi, Dụ Cảnh Hành chỉ là sờ sờ nàng đầu, đem nàng một tay hợp lại ở trong ngực, bàn tay ở lông xù xù sợi tóc gian, làm Tề Chân nhịn không được bắt được, dùng hai chỉ tay nhỏ bao bọc lấy, hắn tay so nàng lớn rất nhiều. Thon dài mà đốt ngón tay rõ ràng, ở ngay lúc này có vẻ thực ấm áp, Dụ Cảnh Hành vẫn là đưa nàng về nhà, bất quá Tề Chân muốn hồi chung. Cứ, nàng tạm thời không nghĩ hồi nàng mụ mụ bên kia, dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện. Đèn đỏ khi Hải Thành bắt đầu hạ mưa to. Trong nháy mắt bên trong xe yên tĩnh đến như là chỉ có bọn họ, Tề Chân nhìn chằm chằm hắn khớp xương. Rõ ràng thủ sẵn tay lái tay, trầm mặc không nói, đột nhiên có điểm tò mò này đôi tay thượng mang nhẫn cưới là bộ dáng gì, bất quá có lẽ liền tính kết hôn, hắn cũng không có phương tiện vẫn luôn mang. Nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta lúc còn rất nhỏ mụ mụ liền xuất quỹ, nhưng ta trước kia cũng nghe người ta nói, ta từng là ba mẹ tình yêu kết tinh. Tề Chân nâng má, đôi mắt sáng lấp lánh, đột nhiên cười rộ lên, kỳ thật sau khi lớn lên ta suy nghĩ cẩn thận, bọn họ theo đuổi sự vật, còn có quan niệm, căn bản đều là bất đồng, cho nên ngay từ đầu liền biết vô pháp cùng nhau đi xuống đi. Hà tất uổng phí công phu. Tề Chân nói chuyện thời điểm gò má phiếm hồng. Nàng môi dưới bị cắn ra một cái miệng nhỏ, tựa hồ có chút kích động, lại mang theo uể oải cảm xúc. Dụ Cảnh Hành nhìn nàng, lại không có Tề Chân đoán trước bên trong bị mạo phạm không vui. Người nam nhân này cơ hồ là mắt hàm bình thản, hắn trầm mặc nửa nháy mắt, đem xe dựa vào ven đường, tiếp theo bình đạm nói, người tới rồi nhất định số tuổi liền sẽ hiểu, người với người bất đồng chỗ ở chỗ, rất nhiều thời điểm kinh nghiệm cũng chỉ là không có căn cứ phỏng đoán, mà đại đa số người lại đều đem một hai lần kinh nghiệm làm định luật khắc vào trong xương cốt. Dụ Cảnh Hành vươn tay, hơi lạnh ngón tay thon dài nhéo Tề Chân cằm, làm nàng nhìn hai mắt của mình, hắn khẽ cười một tiếng, hòa hoãn mà trầm thấp nói, mà này kỳ thật là yếu đuối lười biếng hành vi, ta không kiến nghị người trẻ tuổi nếm thử. Tề Chân không có như vậy gần gũi xem qua hắn đôi mắt, chỉ nhớ rõ sớm nhất một lần là nàng khi còn nhỏ, ôm một con dưa hấu ngồi xếp bằng ngồi ở điều hòa hạ, thử ý quyện quyện, trong tivi một lần lại một lần truyền phát tin cười hỏi thương sinh, tĩnh rừng trúc bị hạ gió thổi qua. Dụ Cảnh Hành đóng vai cầm sư chậm rãi đi ra, một bộ tay áo rộng áo xanh, tóc dài rối tung ở sau đầu, đôi mắt lạnh băng như đàm, nhìn mỹ lệ tùy hứng tiểu công chúa khi phảng phất giống như có không biết tên cảm xúc. Có tình còn tựa vô tình, chính là hắn thế giới chỉ còn quyền bính cùng cừu hận. Cả đời cũng sẽ không có tình yêu, tuy rằng là cùng cá nhân. Chính là này đôi mắt là không giống nhau, lớn tuổi già đôi mắt ôn nhu mà bình tĩnh. Bên trong hàm chứa cơ trí cùng quanh năm triết lý. Tề Chân chậm rãi chớp chớp hai tròng mắt, đối hắn vô thố bẹp bẹp môi. Dụ Cảnh Hành bỗng nhiên cười cười, hơi lạnh ngón tay nhéo nhéo nàng gương mặt, xúc cảm non mềm mà giàu có co giãn, đừng làm chính ngươi sống được vất vả như vậy. Như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương hẳn là vui vẻ một chút. Xe đưa đến Tề Chân chung cư ngoại đã là nửa đêm, nàng xoay người muốn xuống xe, lại bị Dụ Cảnh Hành nắm thủ đoạn, ta bồi ngươi lên lầu. Nàng nhìn qua là cái loại này đi đường đều có thể đất bằng quăng ngã loại hình, vóc dáng thực nhỏ xinh, có vẻ trời sinh liền yêu cầu càng nhiều che chở. Tề Chân rượu kính đi lên, hoặc là không biết cái gì nguyên nhân, ánh mắt trở nên nhu lượng trong suốt, như là một con búp bê Tây Dương. Nghe lời bị Dụ Cảnh Hành bế lên tới, hắn bung dù. Tề Chân ngoan ngoãn vòng lấy cổ hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói biển số nhà hào. Môi cơ hồ cọ qua hắn camera siêu vào cửa. Hắn bắt tay bao bỏ vào Tề Chân trong tay, thuận theo tự nhiên cúi đầu chạm chạm nàng cánh môi, nam nhân trên người khí vị ôn nhã mà ấm áp. Dụ Cảnh Hành mỉm cười nói, ngủ ngon, trên môi xúc cảm vẫn như cũ chân thật tồn tại. Mềm mại, đạm bạc, thuộc về thành thục thân sĩ nam nhân, hắn tiếng nói không nhanh không chậm. Ở tề chân phía sau vang lên, ta nói rồi nói trường kỳ hữu hiệu, thẳng đến ngươi nói cho ta quyết định của ngươi, tề chân bỗng nhiên xoay đầu. Mở to hai mắt nhìn hắn, như là một con chết nhĩ miêu. Chúng ta đây hiện tại tại chỗ kết hôn được không? Tề chân đôi mắt còn thực ướt át, đáng thương hề hề nhìn hắn. Ta hướng ngài cầu hôn, ngươi muốn hay không cự tuyệt ta? Dụ Cảnh Hành cũng đang xem cúi đầu nàng, hắn đã trải qua quá nhiều sóng gió. Cho nên mặc dù ở bị cầu hôn thời điểm cũng như vậy bình tĩnh. Tiểu cô nương, ngươi hiểu hay không kết hôn sau muốn thực hiện cái gì phu thê nghĩa phụ? Hắn nhàn nhạt một câu môi, ta nói kết hôn, không phải một quyển giấy hôn thú bãi nhìn xem ơ siêu tề chân có điểm co quắp mê mang. Ấp à ấp úng nói, hôn sao, ngài là muốn, ta sao, Dụ Cảnh Hành xem kỹ nàng, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cơ hồ dán ở nàng bên tai. Vậy ngươi nguyện ý sao, tề chân ôm chặt hắn eo. Buồn ngủ mà vùi đầu lẩm bẩm. Ta cũng một chút cũng không có hại a, dù sao cũng là bị bầu chọn ra tới. Cao cư, nữ nhân nhất tưởng phát sinh một đêm tình nam nhân, đứng đầu bảng. Dụ Ảnh Đế cấm dục khí chất, nhĩ nhã như hậu duệ quý tộc mặt, cùng thon dài xốc phác thân hình, đều bị ở phát ra hormone. Chỉ cần này đó đã có thể thỏa mãn rất nhiều nữ nhân tính ảo tưởng, Dụ Cảnh Hành lau sạch nàng khóe. Mắt nước mắt, như suy tư gì nhìn nàng, kỳ thật tề chân cũng không có hắn tưởng tượng như vậy ngoan. Cùng nàng khi còn nhỏ không quá giống nhau, bất quá cũng không có quan hệ, tề chân có điểm huân huân nhiên. Đắc ý rào rạt mà kiều kiều cũng không tồn tại cái đuôi nhỏ, nàng nỗ lực bò lên trên sofa. Lung lay đứng lên nhìn thẳng hắn, bỗng nhiên phủng nam nhân mặt bẹp hôn hắn một ngụm. Nhưng người có thể trước tiên sử dụng thân là trượng phu quyền lợi nha. Dụ Cảnh Hành có điểm đau đầu, giơ tay sờ sờ nàng mặt, hiện tại không được tề chân uể oải nhìn hắn, ngươi là ghét bỏ ta quá nhỏ sao? Dụ Cảnh Hành buồn cười mà nhìn nàng, nơi nào quá tiểu, tề chân cúi đầu nhìn, nghiêng đầu thực dùng sức tự hỏi, cục xuống đầu ủy khuất nói, đều rất nhỏ đi, Dụ Cảnh Hành ôm nàng. Cầm lòng không đậu mà hôn một chút, mỉm cười nói, ta cảm thấy vừa vặn tề chân có điểm cao hứng. Dãy dụa muốn đem váy cởi, nàng phịch lên Dụ Cảnh Hành ấn không được, lại không bỏ được dùng sức, bị tề chân cùng nhau đánh đổ ở rắn chắc thảm thượng, nam nhân cao lớn rắn chắc thân hình che khuất. Nàng, tề chân đầy đầu tóc dài phô tán trên mặt đất, tề chân đôi mắt sáng lấp lánh. Một chút cũng không biết cảm thấy thẹn, duỗi tay sờ sờ, ngài cơ bụng cứng quá a, có hay không tám khối. Hắn hô hấp biến thâm, nhưng vẫn là rất có quy luật, cúi đầu ở nàng bên tai nặng nề nói. Không cần lại xoay, ngươi ngoan một chút, tề chân câu lấy cổ hắn, hôn môi thờ ấu nam thần cầm, lại mổ một ngụm, cầm sư đại nhân, ngài không cần thích công chúa, cứ việc ngươi là cái cha nam. Nhưng người thích nhất ta đúng hay không? Dụ Cảnh Hành bị nàng cuốn lấy không thể nề hà. Ân, hết chương.